Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chần chờ 3 giây, Đường Hiểu Dạ dùng sức gật đầu, ánh mắt như chứa ánh lửa nhìn hắn một cách kiên định. Tôi nếu không có cách nào làm được, coi như cứ làm đầy tớ của anh một tháng thôi. Ngược lại, tôi hy vọng anh có thể giữ được lời hứa của mình. Cô nhấc chiếc cằm nhỏ của mình lên. Cho dù thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là làm đầy tớ của hắn, một tháng nhịn nhục cũng trôi qua rất nhanh. Thế nhưng nếu thành công, cô có thể cứu cô nhi viện Thánh Marie một mạng, chịu một chút thiệt thòi thì có là gì đâu. Thành giao. Bờ môi của Ôn Mỹ Phách nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Chủ tịch, anh thật muốn đánh cược cùng Hiểu Dạ sao? Đem hồ sơ trong tay đặt nhẹ lên bàn làm việc, hai hàng chân mày rậm của lương cảnh sát nhíu chặt hỏi Ôn Mỹ Phách. Đây không phải là đánh cược, mà là giao dịch. Vùi đầu vào đống tài liệu, Ôn Mỹ Phách liếc nhìn hắn ta một cái, bên môi lại hiện lên nụ cười. Sao vậy? Biểu tình của chú thật khó coi. Có thể mua được mảnh đất ở cô nhi viện Thánh Marie không? Anh là chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng, dù sao Ôn Ngọc Viễn vẫn không ngừng ra tay tìm cơ hội kéo ngài xuống nước. Vì chuyện này, chủ tịch đã cố gắng suốt 2 năm nay. Tôi không hy vọng bởi vì tính tình bộc trực của Hiểu Dạ mà liên lụy đến anh. Cảnh sát, chú không cần lo lắng. Nếu tôi mà đã đưa ra giao dịch này thì trong lòng đều đã có tính toán. Ôn Mi Phách nhìn ra bên ngoài văn phòng, Đường Hiểu Dạ đang cúi đầu khổ sở tìm cách kiếm được 300 vạn trong vòng một tháng. Nhận thấy lúc cô không phùn hỏa, bộ dạng thật ra lại rất ôn nhu đáng yêu. Chỉ tiếc, thời điểm đứng trước mặt hắn, cô luôn có bộ dạng muốn phun ra hỏa, rất giống một con nhím. Thế nhưng, đó không phải là điều hắn mong muốn sao. Hắn chính là hy vọng cô chán ghét hắn. Nếu cô ấy thật có thể vì cô nhi viện Thánh Marie mà kiếm được 300 vạn trong vòng một tháng, tôi có thể cho cô ấy một phần thưởng nhỏ nhỏ. Nhưng mà lỡ như làm công ty tổn thất thì phải làm như thế nào? Tôi không lo thì chú còn lo lắng cái gì? Ôn Mỹ Phách cười hỏi. Nhưng mà lương cảnh sát vẫn còn muốn nói. Cảnh sát, chắc hẳn chú cũng cảm thấy vài năm nay tôi đã có chút thay đổi đúng không? Thật ra tôi luôn luôn tự hỏi vấn đề này. Hắn nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của lương cảnh sát. Chủ tịch, tôi không hiểu ý của anh. Tôi bây giờ không còn giống với tôi trước kia, chỉ có những chuyện lúc trước tôi không thể làm, thì hiện giờ tôi lại có thể không chút do dự mà làm. Thậm chí không biết áy náy, đó cũng không phải điều tốt. Cảnh sát. Chủ tịch đang nghĩ đến chuyện của cô nhi viện Thánh Marie sao? Đây là sự thật, tôi tin tưởng chủ tịch cũng không muốn như vậy. Lương cảnh sát nhíu mày. Cũng không phải là chuyện của cô nhi viện Thánh Marie, còn có chuyện của bác Hạng. Chú thật sự cho rằng tôi không thay đổi sao? Vẫn luôn cho rằng dù tôi là một con người, chỉ biết đến lợi ích của chính mình cũng không sai sao? Ôn Mỹ Phách cười như không cười. Ý tôi là... Lương cảnh sát thầm hít một hơi, ánh mắt kiên định. Cho dù chủ tịch có biến thành ác ma, tôi cũng sẽ cùng anh xuống địa ngục. Chậc chậc, cảnh sát, chú đang nói cái gì vậy? Giới tính của tôi không có gì khác thường. Tôi nói trước, tôi thích phụ nữ. Ôn Mỹ Phách lộ ra vẻ mặt cổ quái xem xét hắn ta. À, tôi không phải có ý này. Ôn Mỹ Phách trả lời làm cho lương cảnh sát xấu hổ đến đỏ mặt. Tôi cũng thích phụ nữ mà. Tôi đối với chủ tịch cũng không phải là... Tôi biết, chú trung thành với tôi. Tôi chỉ là nói giỡn mà thôi. Vậy mà chú cũng tin sao? Ôn Mỹ Phách mỉm cười xua tay. Chú có thấy người quang minh chính đại như Đường Hiểu Dạ rất trái ngược với loại người bụng dạ đen tối như tôi, cho nên cô ấy rất thú tôi không? Cho nên mỗi lần nhìn thấy cô, hắn sẽ cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó xôn xao. Bởi vậy, hắn luôn muốn chọc tức cô, yêu cái bộ dạng tức đến giơ chân của cô. Hiểu Dạ đúng là một cô bé trọng nghĩa khí từ nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa chủ tịch là người xấu. Lương cảnh sát vội vàng giải thích. Người trên toàn bộ thế giới nghĩ rằng tôi là người tốt, hẳn cũng chỉ có mình chú. Ôn Mỹ Phách đùa cợt nhếch hai hàng chân mày. Chủ tịch. Đừng nóng, nghe tôi nói hết đã. Lương cảnh sát lập tức im lặng nghe Ôn Mỹ Phách nói tiếp. Đường Hiểu Dạ khiến cho tôi nhớ đến khoảng thời gian ngu ngốc của mình, lúc khi mới tiếp quản tập đoàn. Những thứ đó tôi dường như đã không còn nhớ nữa. Bây giờ nhớ lại thật khiến cho người ta hoài niệm. Cho nên tôi mới đưa ra giao dịch này. Tuy rằng có thể để lại một khoản tiền thâm hụt cho tập đoàn, nhưng cô ấy muốn đạt thành sự nghiệp cũng không phải không gặp khó khăn. Đây là một cảm xúc rất phức tạp đến ngay cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net